Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501, Quang Minh Thánh Thành. Không gian xuyên qua như thế nào? Long Trần Vũ nhìn về phía Thiết Đản, không có khả năng, tại Quang Minh giáo đình chung quanh có không ít không gian bình chướng. Tuy nhiên rất thô ráp. Nhưng là cho dù là bằng vào ta tại không gian chi lực trên tạo nghệ cũng không có khả năng tải. Không kinh động bọn họ tiền đề phía dưới đi qua những thứ này không gian bình chướng. Thiết Đản lắc đầu, phủ quyết khả năng này. Cái này Quang Minh giáo đình thật đúng là một khối khó gặm xương cứng a. Diệt Thiên tên này quả nhiên là không chịu ăn nửa điểm thua thiệt chủ. Một bình kia kim thánh bảo dịch cũng không tốt cầm a. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Cái này Diệt Thiên cũng không hổ là tài thần tông xuất thân. Đã xin ngươi giúp một tay. Như vậy thì muốn đem trên người ngươi giá trị đều ép khô chỉ toàn. Tính như vậy, một bình kim thánh bảo dịch Long Trần Vũ ngược lại là không có kiếm lời mà chính là thua thiệt. Có điều kim thánh bảo dịch loại vật này chỉ có tại một phương đại thế giới hủy diệt hoặc là sinh ra. Thời điểm mới có thể xuất hiện một điểm, thuộc về có tiền cũng mua không được hiếm thấy chân bảo. Cho dù là Long Trần Vũ cũng vẻn vẹn bởi vì cái kia nhất tôn người khổng lồ truyền thừa đạt được một kim thánh bảo dịch, nhờ vào đó đem thân thể tăng lên tới một cái bất khả tư nghị cấp độ. Tại bên ngoài thân còn có thể hình thành một tầng phòng ngự lực kinh người thần hy. Một kim thánh bảo dịch còn đều có như thế công hiệu. Nếu là một bình đâu, chắc đủ để cho Long Trần Vũ đem bất tử thần thể đệ tam trọng muốn tu luyện đến đại viên mãn. Cảnh giới, đem bất tử thần thể tu luyện tới đệ tam trọng. Cái này thì cũng mang ý nghĩa thân thể chính thức đạp vào thần minh cảnh giới. Có thể hình thành vô thượng thần thể, cùng thần minh sánh vai. Chưa thành thần liền có thể nắm giữ thần thể. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng cực ít có sinh linh có thể làm đến nước này. Thần giới bên trong những siêu cấp đó đại tộc dòng chính đệ tử. Tại trong bụng mẹ liền sẽ có đại lượng linh dược vì bọn họ rèn luyện căn cơ. Vừa ra đời liền sẽ có tốt nhất vũ kỹ. Tốt nhất công pháp tu luyện, các loại tài nguyên tu luyện nhiều vô số kể, nhưng là cho dù là tại loại tu luyện này dưới điều kiện, muốn tại thành thần trước đó liền có thể ngưng tụ ra thần thể vẫn là vạn người không được một. Kim thánh bảo dịch loại vật này cũng không phải là người có tiền hoặc là có thực lực liền có thể đạt được, càng nhiều vẫn là muốn xem vận khí, tài thần tông phú giáp cửu châu. Đem sinh ý làm đến chư thiên vạn giới, cho dù là tại thần giới bên trong đều có bọn họ giấu chân. Có điều dù là như thế, ngàn đã qua vạn năm, tài thần tông chỗ thu tập được kim thánh bảo dịch cũng chỉ là một bình nhiều một chút. Lần này cơ hồ là đem bọn hắn tồn lượng đều lấy ra. Kim thánh bảo dịch loại này thiên địa chí bảo, Long Trần Vũ không khổ cầu được. Bây giờ Diệt Thiên thế mà là chủ động lấy ra, Long Trần Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, dù là lần này nhiệm vụ nguy hiểm trùng điệp, vì một bình kia kim thánh bảo dịch Long Trần Vũ cũng nguyện ý liều mạng một phen. Hiện tại Long Trần Vũ đều có chút hiếu kỳ, cái này Diệt Thiên cuối cùng là cùng địa ngục đại thế giới làm một khoản cái dạng gì sinh ý. Thế mà là liên lụy đến Quang Minh thần chi thương còn có kim thánh bảo dịch loại tầng thứ này bảo. Vật, có điều lấy Diệt Thiên không thiệt thòi tính cách. Địa ngục đại thế giới vì thế trả giá đắt chỉ sợ cũng tiểu không đi nơi nào. Nhìn có cơ hội hay không để cho ta trà trộn vào Quang Minh giáo đình đi. Long Trần Vũ hơi hơi thở. Dài, lấy chính mình tinh thần lực. Tại ngày này làm giới bên trong hẳn không có ai có thể phát hiện hắn diện mục thật sự. Lại thêm trong cơ thể mình huyền khí đã bị kinh cức chi quan chuyển hóa làm tinh khiết thánh quang. Muốn lẫn vào Quang Minh giáo đình cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc, Thương Lượng một đêm, Long Chân Vũ cùng Thiết Đản cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn lấy vẫn còn ngủ say bên trong tiểu nữ hài, trên mặt không nhịn được lộ ra mỉm cười. Đi thôi, Long Chân Vũ phân ra một sợi thánh quang bảo vệ tiểu nữ hài. Thả người nhảy lên, chỉ hướng Quang Minh giáo đình chỗ phương hướng cấp tốc bay đi. Quang Minh giáo đình tọa lạc tại ánh sáng thần sơn bên trên. Nghe nói cái này một tòa Quang Minh thần núi là Quang Minh thần một sợi tóc biến thành. Ẩn chứa vô tận thánh quang. Ở chỗ này tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới một năm. Vây quanh cái này một tòa Quang Minh thần núi. Quang Minh đại thế giới sinh linh tại chân núi kiến tạo một tòa vô cùng hùng vĩ thành thị quang. Minh thánh thành. Đây là một tòa so đại hạ đế đô còn hùng vĩ hơn thành thị. Chỉnh tòa thành thị đều là tinh khiết màu trắng. Đây là một tòa tắm rửa tại thánh dưới ánh sáng thành thị. Có thể sinh hoạt tại cái này một tòa thành thị bên trong đều là Quang Minh giáo đình thành tín nhất. Tín đồ, tại đây một tòa ánh sáng tỉnh thành bên trong còn có thể nhìn đến đại lượng thiên sứ. Hai cánh thậm chí là bốn cánh thiên sứ. Bọn họ tại đây một tòa Quang Minh thánh thành bên trong nắm giữ đặc thù địa vị. Áp đảo phổ thông tín đồ phía trên. Có điều đối mặt những cuồng tín đồ đó, những thứ này Quang Minh thiên sứ đều không thể không thu liễm lại bọn họ cuồng ngạo. Cuồng tín đồ đã không phải là đồng dạng tín đồ, bọn họ đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho Quang Minh thần. Trừ Quang Minh thần bên ngoài bất luận kẻ nào đều không bị bọn họ để vào mắt. Cho dù ngươi là Quang Minh thiên sứ tộc cũng không ngoại lệ. Tại Quang Minh đại thế giới trong lịch sử, thậm chí xuất hiện qua đến hàng vạn mà tính cuồng tín đồ đem nhất tôn hạ vị thần minh sống sơ sơ tử. Bảo mà chết ví dụ, cho dù là Quang Minh thiên sứ tộc cũng không nguyện ý trêu chọc này một đám người điên. Ai cũng không biết sau một khắc bọn họ sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng tới. Làm Long Chân Vũ bước vào cái này một tòa thành thị trong nháy mắt. Đập vào mặt thánh quang trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Như thế bàng bạc thánh quang, đối với Quang Minh đại thế giới sinh linh tới nói quả thực cũng là đưa tới cửa thực vật. Ở chỗ này tu luyện so ở bên ngoài tu luyện tuyệt đối là muốn mau ra mấy chục lần. Bây giờ Long Chân Vũ thể nội năng lượng cũng là tinh khiết thần quang. Đối cái này Quang Minh thánh thành bên trong thánh quang tự nhiên cũng không thể bài xích. Điên cuồng hấp thu thánh quang lại đem những thứ này thánh quang chuyển hóa làm thần lực chứa đựng. Ở trong cơ thể mình, đại ca ca, nơi này chính là Quang Minh thánh thành sao? Tiểu nữ hài hiếu kỳ nhìn lấy cái này một tòa phồn hoa thành thị. Tiểu nữ hài cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình có một ngày có thể đạp vào cái này một tòa thành thị, tại Quang Minh giáo đình giáo nghĩa bên trong. Chỉ có lớn nhất thành kính tín đồ mới có tư cách ở tại nơi này một tòa thánh thành bên trong. Mà giống nàng dạng này ô uế thân thể thậm chí ngay cả tới gần đều không thể tới gần. Nhưng là hiện ở trong mắt nàng trừ hiếu kỳ bên ngoài không có một tia đáng sợ, càng không có những tín đồ đó bên trong mắt cuồng nhiệt. Nhìn thấy tiểu nữ hài loại biểu hiện này, Long Chân Vũ hài lòng gật gật đầu. Chính mình thiết trí tại tiểu nha đầu này trong thần hồn phòng ngự xem ra là đưa đến một chút tác dụng, thay hắn ngăn lại cái này một tòa thánh thành lực lượng. Tại đạp vào Quang Minh thánh thành trong nháy mắt, Long Chân Vũ liền đã cảm nhận được cái này một tòa thánh thành quỷ dị. Lại có một loại quỷ dị lực lượng xâm nhập hắn trong thần hồn. Muốn mượn ảnh hưởng này đến chính mình thần hồn. Có điều lấy Long Chân Vũ tinh thần lực, loại này quỷ dị lực lượng làm sao có thể uy hiếp được hắn thần hồn. Tinh thần lực nhất truyền, cái này một cỗ quỷ dị lực lượng liền bị hắn đuổi đi ra. Cái này một cỗ lực lượng cùng trước đó tại tiểu nha đầu trong thần hồn phát hiện loại lực lượng kia. Rất cùng loại, một khi xâm nhập thần hồn chỉ sợ cũng sẽ bị thôi miên. Trở thành Quang Minh thần tín đồ. Tuy nhiên thông qua loại thủ đoạn này phát triển chính mình tín đồ để Long Chân Vũ rất là trơ trẽn. nhưng là loại thủ đoạn này phát triển tín đồ tốc độ lại là cực nhanh. Mà lại dần dần loại ý nghĩ này liền sẽ thâm căn cố đế, trở thành quang minh thần thành tín nhất tín đồ. Thiết đản ngươi cũng cẩn thận một chút, khác không cẩn thận liền thành quang minh thần tín đồ. Long Trấn Vũ trêu đùa, quỷ mới sẽ trở thành hắn tín đồ đâu. Bản đại gia nhưng là có 102 ma thú, tương lai cũng phải trở thành thần minh, để quang minh thần trở thành ta tín đồ còn tạm được. Thiết đản bĩu môi, hiển nhiên bọn họ không có bị cái này một cỗ lực lượng cho ảnh hưởng đến. Tu vi càng cao, đối lực lượng này chống cự năng lực thì càng mạnh, không phải vậy lực lượng này thì thật có chút nghịch thiên. Đi tại đây một tòa tắm rửa tại thánh quang trong thành thị, Long Trấn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này sinh linh đối quang minh thần gần như điên cuồng. Tín ngưỡng, mi đầu không nhịn được nhăn lại tới, tùy ý đi vào một nhà cửa hàng. Cái này một tòa trong cửa hàng mua bán đều là pho tượng. Bên trong thì có Long Trấn Vũ trước đó chứng kiến cái kia một đầu thập nhị dược thiên sứ pho tượng. Lão bản, những thứ này pho tượng có chỗ lợi gì? Long Trấn Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Gian này cửa hàng lão bản là một đầu nhị dược thiên sứ. Nghe được Long Trấn Vũ đặt câu hỏi khinh thường cười một tiếng. Lại không biết là từ cái nào nơi hẻo lánh đi ra đồ nhà quê. Lấy Long Trấn Vũ cùng thiết đản thính, lực tự nhiên là đem một câu nói kia nghe rõ ràng. Tính khí nóng nảy thiết đản kém chút thì vén tay áo lên đem ra này cửa hàng cho nện. Nhưng lại bị Long Trấn Vũ cản lại. Long Trấn Vũ mặt không đổi sắc đưa tới một cái bình ngọc. Bên trong hai linh dịch, đồ nhà quê kém là đồ nhà quê. Đưa loại này ô uế đồ, vật. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cái này nhị dực thiên sứ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất tham lam lại bán hắn. Quang minh đại thế giới sinh linh tuy nhiên đem trừ thánh quang bên ngoài đồ, vật cũng làm thành là ô uế, nhưng là đối mặt linh dịch loại tu luyện này chí bảo cũng không thể ngoại lệ. Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong đồng tiền mạnh. Dù là ngươi cho là hắn ô uế, nhưng lại không thể thiếu. Tiểu tử, nhìn ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái này nhưng đều là phía trên đại nhân vật, mua một tòa pho tượng trở về, dùng ngươi tín ngưỡng chi lực ngày đêm tế luyện, pho tượng liền sẽ sinh ra kỳ diệu biến hóa. Nhị dực thiên sứ cười hắc hắc, nói đến một nửa liền không nói. Long Trấn Vũ làm sao không biết cái này một đầu nhị dực thiên sứ suy nghĩ cái gì. Bàn tay vung lên, lại một bình linh dịch xuất hiện tại trên quầy. Cái này một trong bình chứa không nổi bách linh dịch. Nhị dực thiên sứ khuôn mặt kia nhất thời cười đến so cúc hoa còn muốn rực rỡ. Chỉ muốn tín ngưỡng chi lực đầy đủ, thông qua cái này một tòa pho tượng liền có thể mượn nhờ đến những đại nhân vật kia một phần lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể là bảo trụ một cái mạng. Cái này nhị dực thiên sứ chỗ nói mặt trên đại nhân vật tự nhiên là cũng là chỉ ở tại cổ thiên sứ. Giới những cường đại đó thiên sứ cùng thần rõ ràng. Loại thuyết pháp này ngược lại để Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Mượn nhờ thần minh lực lượng, nghĩ không ra pho tượng kia lại còn sẽ có loại này tác dụng. Lòng hiếu kỳ chất liệu, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Long Trấn Vũ tay ở một tòa pho tượng phía trên vuốt ve. Tự nhiên, đây chính là theo cổ thiên sứ giới chi bên trong lưu truyền tới pho tượng. Bình thường người nhưng là không lấy được mặt hàng này. Cả tòa thánh thành bên trong cũng chỉ có ta gian này cửa hàng có bán a. Nhị dực thiên sứ cười nói. Tuy nhiên không biết cái này nhị dực thiên sứ lời nói có bao nhiêu giọt xương. Nhưng là Long Trấn Vũ bao nhiêu cũng đoán được cái kia cổ thiên sứ giới thần rõ ràng đánh là ý định. Gì, cái này quang minh đại thế giới thần minh vì thu thập tín ngưỡng chi lực thật đúng là không gì. Không làm a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.